Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 71 Kiêu ngạo. Góc truyện audio.com. Tôn Thúy Cúc nói, hồi cái gì ra, ngươi có tiền về nhà. Lục Kiến Quốc xem nàng, ngươi tưởng tại đây nói cái gì? Nói viễn phàm sự, Tôn Thúy Cúc lập tức bừng tỉnh, phóng thấp thanh âm, ta không có, ta chính là sợ viễn phàm biết ngươi cũng biết. Nếu là, được rồi, Lục Kiến Quốc lần thứ hai đánh gãy nàng lời nói. Nói bừa cái gì, ngươi muốn cho tất cả mọi người biết chuyện này. Bệnh viện cử người đến người đi. Này một tiếng cũng khiến cho một chút chú ý, Tôn Thúy Cúc nhìn mắt nhìn lại đây vài người. Không mở miệng nữa, mà là đi theo Lục Kiến Quốc cùng nhau rời đi tam viện cửa. Lúc này đã là 5 giờ nhiều, Trần Minh Nguyệt vừa lúc tan tầm, nhìn đến hai cái lão nhân, nàng không tự giác liền nhìn qua đi. Chờ nghe được bọn họ đối thoại nội dung, tu khí mày cũng nhăn ở cùng nhau, nghe giống như hai người gạt vị kia Lục tiên sinh chuyện gì. Vốn dĩ nàng không cảm thấy có cái gì, nhưng tinh tế tưởng tượng đối thoại nội dung, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, làm nàng nói thật đúng là nói không nên lời. Đồng sự từ phía sau ra tới, như thế nào, tại đây đám người, Trần Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, không. Cùng nhau trở về đi, ta hôm nay khai xe, vừa lúc mang ngươi đoạn đường. Hảo, cảm tạ, ngày mai thỉnh ngươi ăn cơm, này ta đã có thể không khách khí. Đồng sự gia cảnh không tồi, Trần Minh Nguyệt phía trước cũng cọ quá nàng xe, hai người vừa lúc tiện đường, không nghĩ tới xe không khai rất xa. Nàng liền thấy vừa rồi hai cái lão nhân đứng ở một cái trung niên nữ nhân trước mặt. Không biết đang nói chút cái gì, không biết vì sao, nàng lại nghĩ tới chính mình nghe được những cái đó nội dung. Người thiên tính sẽ bát quái, sẽ đào riêng tư, nàng không tự giác mà liền sẽ tự hỏi bọn họ hai cái rốt cuộc che giấu Lục tiên sinh thứ gì. Tôn Thúy Cúc cùng Lục Kiến Quốc bị Lục Viễn Phàm người đại diện an bài khách sạn. Cho nên liền tính Lục Viễn Phàm tạm thời ở nằm viện, cũng không thành vấn đề. Lục Viễn Phàm ở Tây Ngu cũng chỉ là cái bình thường ước. Hắn người đại diện mang theo mặt khác vài cái nghệ sĩ. Đối với hắn cũng không phải nhiều để bụng, chỉ là lần này hắn được đến Anna xui rượu vang đỏ đại ngôn mới nhìn nhiều hai mắt. An bài hảo dừng chân khách sạn sau, người đại diện lãnh đạm mà nói. Hai ngày này liền ở nơi này, chờ Lục Viễn Phàm xuất viện là đến nơi. Hai cái lão nhân cũng nhận thấy được nàng thái độ, ta tương đối vội, cho nên không có chuyện đừng tìm ta, trực tiếp đánh Lục Viễn Phàm điện thoại là được. Người đại diện tiếp tục nói, đây là ở đế đô, không cần chạy loạn, nàng vừa mới đã biết hai người tiền bị trộm sự tình. Nếu tìm không thấy người, liền báo nguy, cảnh sát sẽ giúp các ngươi. Nàng vẫn là dặn dò một câu, ăn uống khách sạn bên cạnh liền có. Tôn Thúy Cúc nói, hảo, chúng ta đã biết, người đại diện thực mau đạp giày cao gót rời đi, nàng này cái gì thái độ, Tôn Thúy Cúc mặt trực tiếp kéo xuống dưới, làm giống Viễn Phàm thiếu nàng tiền giống nhau, vẻ mặt khắc nghiệt tướng, khẳng định gả không ra, ta phải kêu Viễn Phàm cùng nàng đừng đi thân cận quá, nàng cũng không nên như vậy con dâu, Lục Kiến Quốc tức giận nói. Được rồi, miệng đều dừng không được tới. Tôn Thúy Cúc lúc này mới dừng lại, đánh giá khởi cái này khách sạn tới. Tuy rằng người đại diện đính không phải rất cao cấp, nhưng đối bọn họ tới nói đã tính tốt. Ngồi xuống dưới, nàng trong lòng liền lại nghĩ đến Lục Viễn Phàm lúc ấy hỏi vấn đề. Này đột nhiên hỏi cái này sao không liên quan vấn đề. Khẳng định là có người ở trước mặt hắn nói gì đó không nên nói. May mắn Viễn Phàm cái gì cũng không biết, Tôn Thúy Cúc cũng nhẹ nhàng thở ra. Đối với người mẫu sinh hoạt, rất nhiều người đều là không rõ ràng lắm, ngẫu nhiên một ít phỏng vấn chung sẽ lộ ra một ít. Kia cũng là đại khái, bọn họ chỉ biết phi thường vất vả, bởi vì muốn khống chế ẩm thực, không thể ăn chính mình muốn ăn, tỉ như cay rát năng linh tinh ăn vặt, mỗi ngày tam cơm phân lượng có thể nói là phi thường thiếu. Phía trước Weibo thượng từng có một cái video phỏng vấn, gần nửa giờ khi trường, tổng cộng có 10 vị người mẫu, gia vị các bất đồng. Ở trong video, các nàng bày biện ra tới sinh hoạt cũng là bất đồng. Nhưng trên cơ bản có một cái tương đồng điểm, đó chính là ăn đồ vật, hoặc là trái cây, hoặc là một hai mảnh bánh mì, thiếu chi lại thiếu, cho nên ở hôm nay xuất hiện phong phú một đốn sau. Thực mau Weibo thượng liền lặng yên vô tức xuất hiện một cái tân hot search đề tài. Người mẫu cũng là ăn thịt. Ảnh chụp chung cá hồi bị nướng màu sắc xinh đẹp, hương vị cơ hồ phiêu ra ảnh chụp, mâm không lớn không nhỏ, ước chừng bày biện có mười mấy loại đồ vật, nhìn qua thế nhưng không thể so người thường cơm chưa tới đơn giản. Chính yếu chính là, nhìn qua thập phần ăn ngon a, bọn họ phía trước xem account marketing thả ra tin tức. Những cái đó người mẫu nhóm ăn đặc biệt thiếu, đồng dạng là trái cây. Các nàng cũng chỉ có một hai mảnh, này phân lại là vài loại, tự nhiên dinh dưỡng là đủ, nhìn qua cảm giác qua đến cũng không tệ lắm, không như vậy thống khổ, cái này nhìn qua ăn rất ngon bộ dáng, ta dựa theo cái này tới, có phải hay không không lâu về sau cũng sẽ có bác chủ dáng người. Về sau ta đều không cần không ăn, cầu nguyên gia tiểu tỷ tỷ ra một ngày tam cơm thực đơn. Ta mỗi ngày ấn tới, giảm béo khẳng định có hiệu quả, ta vẫn luôn cho rằng người mẫu chưa bao giờ ăn thịt. Không nghĩ tới còn có thể, các võng hữu phần lớn đều là tán thưởng thẩm nguyên gia làm tốt lắm. Còn có nàng video chung hảo dáng người, xứng với kia tu thân lễ phục, thập phần đẹp mắt nhưng trên mạng luôn có không quen nhìn, bình luận cũng là một cái tiếp một cái mạo, này tuyệt đối là bãi chụp. Ta dám nói, nàng chụp xong sau tuyệt đối sẽ đem thịt lộng rớt, chỉ ăn nơi đó mặt dưa chuột trái cây chờ. Này mua hot search đi, đừng ai không ăn qua thịt, ta còn tưởng rằng là bao lớn thịt, làm nửa ngày liền như vậy một đinh điểm thịt cá. Đương nhiên có thể ăn, có bản lĩnh người ăn thịt heo thịt mỡ a, người xấu xí nhiều tác quái. Làm khó coi con pê đồ, thẩm nguyên gia buổi tối mới thấy trên mạng sự. Cũng là thực bất đắc dĩ. Ngày hôm sau có tương quan chương trình học muốn thượng, là ở buổi sáng, cho nên nàng thức dậy rất sớm. Đi thời điểm đã có vài người, nhìn đến nàng tiến vào, đều động tác nhất trí mà nhìn qua. Quay đầu sau cùng bên cạnh người tiếp tục nói chuyện, huy bua thượng sự tình các nàng sao có thể không biết, người mẫu gian cạnh tranh chưa bao giờ so minh tinh chi gian thiếu. Công ty ở người mẫu phương diện tài nguyên không nhiều lắm. Rốt cuộc người mẫu vốn dĩ liền không phải công ty chủ yếu. Diễn viên cùng ca sĩ mới là chủ lực, cho nên phân phối lên liền có ít có nhiều. Cùng minh tinh giống nhau, thẩm nguyên gia bắt được đại ngôn, hiệu quả hảo, sau đó lại thượng hot search. Về sau tài nguyên khẳng định sẽ hướng nàng nghiêng, nhưng đại gia cũng không phải ngốc tử. Sẽ không bên ngoài thượng nói ra, thẩm nguyên gia chính mình ngồi ở một bên, lấy ra di động chơi, nàng đối những việc này luôn luôn không thế nào quan tâm. Chỉ cần không đến nàng trước mặt, không cho nàng làm khó dễ, sau lưng nghị luận quản nàng đâu, bên cạnh có người ra tiếng, ngươi ngày thường ăn thịt sao, thẩm nguyên gia cho rằng đối phương đang hỏi chính mình, còn không có ngẩng đầu liền có người trả lời, ăn a. Bất quá một tuần cũng liền một hai lần, ta nhưng không hy vọng chính mình đột nhiên biến béo, kia nhiều đáng sợ, ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ ăn nhiều thịt đâu, người mẫu mỗi ngày ăn thịt, ha ha kia không phải khôi hài sao, hai người liền ở chính mình bên cạnh, nói chuyện cũng không cố tình hạ giọng, thẩm nguyên gia âm thầm cảm thấy buồn cười, Chu Lộ đẩy cửa mà nhập, trong phòng an tĩnh một cái chớp mắt. Tới đi học đều là một đám chẳng ra gì tiểu người mẫu. Nơi nào trải qua sóng to gió lớn, ngay cả tiểu tạp chí cũng không chụp qua mấy cái. Càng đừng nói đi tú, Chu Lộ hiện tại danh khí đại, lại đi qua quốc tế tính tú, tư lịch thượng ném các nàng không ngừng một đoạn hai đoạn. Có thể nói là tiền bối, đi ngang qua khi, không ít người đều kêu, Chu Lộ tỷ. Khi nào các nàng cũng có thể giống nàng giống nhau, vậy thật là vui vẻ đã chết. Chu Lộ gật đầu, không hồi cái gì, lập tức mà trải qua các nàng, ngừng ở thẩm nguyên gia bên cạnh, người phát Weibo ta thấy được, Thẩm Nguyên Gia kinh ngạc, đó chính là ta ngẫu nhiên ăn, nàng chỉ là đã phát một bữa cơm mà thôi, cũng chưa nói chính mình mỗi ngày ăn, những người đó chính mình liền cấp ăn đi lên, châm chọc mỉa mai, thật sự nhàm chán. Chu Lộ xoay đầu, ta chính là muốn hỏi một chút như thế nào làm. Thẩm Nguyên Gia có một cái chớp mắt vô ngữ, vẫn là trả lời, không khó, liền cá hồi yêu cầu tốn chút công phu. Nàng đơn giản nói một chút chế tác quá trình, rốt cuộc cái này cũng là nàng từ trên mạng xem ra. Chu Lộ híp híp mắt, nghe tới không khó, Thẩm Nguyên Gia đang muốn trả lời đích xác không khó, liền nghe thấy nàng nửa câu sau lời nói. Đáng tiếc ta là cái phòng bếp sát thủ, thấy nàng kinh ngạc ánh mắt, Chu Lộ thong thả ung dung nói. Như thế nào, không tin, Thẩm Nguyên Gia nhẹ nhàng cười, chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn. Chu Lộ mặt mày giật giật, một loại đặc biệt khí chất từ trong ra ngoài, làm người không tự giác mà cảm thấy nàng lớn lên chính là đẹp. Nàng lại hỏi, ngươi điệu bộ đi khi diễn tuồng đi như thế nào? Thẩm Nguyên Gia nói, hẳn là còn có thể. Trong khoảng thời gian này nàng có ở nhà cố tình luyện qua, cho nên so trước kia thuần thục rất nhiều, chỉ là không có ở như vậy trường hợp hạ thử qua. Khẩn trương có thể hay không mang đến ngoài ý muốn nàng không biết. Ngày mai Thượng Hải bên kia có cái tú, ngươi có thể đi, Chu Lộ bỗng nhiên nói. Thẩm Nguyên Gia xoay đầu xem nàng. Thượng Hải, Chu Lộ mặt không đổi sắc, lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi. Hai điều chân dài giao điệp ở bên nhau. Ân, không thế nào quan trọng tú. Là cái thiết kế sư chính mình làm, là nàng giới thiệu. Tự nhiên không thế nào quan trọng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thẩm Nguyên Gia nghĩ nghĩ, ta sẽ suy xét, chung quanh một ít người thấy các nàng dăm ba câu liền xác định một cái tú. Trong lòng đều ở ảo não chính mình vừa rồi như thế nào không ngồi ở chỗ kia. Bằng không đáp lời chính là chính mình. Chu Lộ đã nhắm mắt lại chợp mắt, Thẩm Nguyên Gia không có quấy rầy nàng, cũng không biết người khác ý tưởng. Cúi đầu đổi mới một chút Weibo, chuẩn bị điểm rớt những cái đó bình luận. Hai ngày này bình luận số lượng như cũ có điểm nhiều. Quá hai ngày chỉ sợ cũng sẽ giáng xuống. Ai ngờ chính là cái này đổi mới. Lại thấy được một cái tin tức, đối phương này Weibo bình luận điểm tán đều không nhiều lắm. Nhưng mang theo nàng đề tài, tìm tòi sau đi xuống không bao lâu là có thể nhìn đến. Thẩm Nguyên Gia nhìn chằm chằm kia nội dung, lâm vào suy nghĩ sâu xa, mama hôm nay như cũ không ghim kim, Thẩm Nguyên Gia người này, thái độ rất kém cỏi, hơn nữa không chuyên nghiệp, trước kia không hòa thời điểm còn trực tiếp đem hợp tác người mẫu cấp đẩy ngã. Xong việc còn thực kiêu ngạo, cũng không xin lỗi, cách chương.